Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3804. Chương 3804: Tiến vào đạo trường. Lần này đi về phía tây, cho tới bây giờ tuyệt đối coi là thu hoạch phong phú. Không nói Bạch Vũ Triết, liền nói Tôn Kính Hoành cùng Thẩm Tử Kiếm hai người, đều tìm đến cùng tự thân phi thường phù hợp thần thú. Cái này đã không là bình thường thu hoạch. Tôn Kính Hoành trước hết không nói, dùng Thẩm Tử Kiếm thân phận địa vị, hắn giai đoạn trước xác thực cũng là không nghĩ tới sớm đi tìm khế ước của mình đồng bạn. Bởi vì thực lực bản thân càng mạnh, liền càng dễ dàng tìm tới tốt hơn. Nhưng là, tại hắn đạt tới thiên thần cảnh thời điểm, nghịch thần tông kỳ thật cũng đã bắt đầu vì hắn tìm kiếm. Chỉ chờ bọn hắn một tìm tới thích hợp, liền sẽ để chính Thẩm Tử Kiếm đi qua, tận lực đem hắn hàng phục. Đây chính là thân ở đỉnh tiêm tông môn chỗ tốt. Bọn hắn sở được đến tài nguyên, bình thường đều sẽ so cái khác người tu hành muốn tốt rất nhiều. Nhưng là, nghịch thần tông tuân theo rất nhiều năm, đều không có tìm tới chân chính phù hợp Thẩm Tử Kiếm thần thú. Có lẽ lúc ấy chính Thẩm Tử Kiếm yêu cầu cũng còn không có cao đến cần Bạch Hổ trình độ đâu. Cái này có thể nhìn ra, loại này đỉnh tiêm khế ước đồng bạn, giá trị cao tới trình độ nào. Cổ Thanh Vân tình huống cùng lúc trước Thẩm Tử Kiếm cùng loại. Hoặc là nói Tử Tiêu Cung tuân theo thời gian muốn lâu hơn một chút. Tại kia 3 năm thời gian đi đường bên trong, Tôn Kính Hoành cũng đã tự nhiên tấn thăng đến thiên thần cảnh hậu kỳ. 6 người vừa nói, một bên đã tiến vào Long Chi đạo trường. Một bước vào trong đó, liền có thể để người cảm nhận được một cỗ mênh mông, cổ lão mà thê lương khí tức, mà lại trong này các loại đại đạo lộ ra rất là hỗn loạn. Thậm chí, tại nhiều khi đều không thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại. Mà Tiểu Hỏa Long thì là chủ động cùng Bạch Vũ Triết chào hỏi. Nói mình muốn ra, Tiểu Hỏa Long sau khi đi ra, trong phiến thiên địa này vui sướng bay múa, nó cảm giác ở đây đặc biệt có cảm giác thân thiết. Hỏa Vân, có cái gì đặc thù cảm thụ sao? Bạch Vũ Triết không khỏi hỏi, chính là cảm giác nơi này phi thường thân thiết, tựa như là ta vốn là hẳn là sinh tồn ở nơi này giống như là trở lại mẫu thân ôm ấp, khắp nơi đều tràn ngập ấm áp khí tức. Tiểu Hỏa Long sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, đương nhiên, nó nói tới trở lại mẫu thân ôm ấp, cũng không phải là nói nhân giới cái này mẫu thân, mà là một loại trở về bản nguyên cái chủng loại kia khí tức. Đừng nói là Tiểu Hỏa Long, coi như một mực quấn quanh ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay Kim Hoa Ngân Long, cũng tương tự hưng phấn vô cùng, hình dạng của nó vẫn là như vậy tinh tế. Tựa như là phiên bản bỏ túi thần long, bất quá trên người hắn cây kim ngân văn lộ ra càng xinh đẹp hơn, càng thêm tiên diễm. Bạch Vũ Triết đời này đoán chừng cùng long không thể rời đi quan hệ. Khế ước thú là long, còn có một con sủng vật, vốn là rắn, hiện tại cũng đã là long, thêm chính tu luyện công pháp, không chỉ danh tự bên trong có long, mà là chính thức có được thuần chính long chi lực. Bằng không, lúc trước Kim Hoa Ngân Xà cũng sẽ không như thế dễ dàng bị hắn dụ hoặc. Tiểu Hỏa Long cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Không nên quá chủ quan, nơi này cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Nhìn thấy Tiểu Hỏa Long cùng Kim Hoa Ngân Long trạng thái, Bạch Vũ Triết nhắc nhở một câu, đám người tiếp tục tiến lên. Đi 3 ngày sau đó, tại một cái cự đại sơn cốc bồn địa bên trong, Tiểu Hỏa Long đột nhiên phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Thanh âm kia bên trong có hưng phấn, cũng có nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng hỏi, nơi này có gì đó quái lạ, loại kia cảm giác thân thiết càng đậm, nhưng lại có một loại âm trầm cảm giác. Tiểu Hỏa Long quanh quẩn ở giữa không trung, truyền âm nói,